Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 39, sư phụ không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời lên cao, vùng ngoại ô Quách Bắc huyện Ngô Phong cùng Hoàng Lắp Phi đang đi trên một con đường mòn không một bóng người, hai bên đường mòn không một bóng cây che mát, gió thu thổi qua tay áo hai người, vì bọn hắn mang đến một tia mát mẻ trong khí trời khô nóng. Hoàng Lắp Phi dùng mờ u bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, miệng lớn uống nước suối trong hồ lô. Chủ nhân, uống nước sao? Ngô Phong khoát khoát tay. Không cần, cũng nhanh đến chỗ rồi. Bạch Thiến đã đi hơn một tháng, Ngô Phong đưa nàng mai táng tại rừng thường xanh trong một hoa biển. Mỗi ngày hắn ngồi tại trước mộ phần ngơ ngác sững sờ, cuối cùng tại Hoàng Lắp Phi cùng Bạch Lão Thái Thái khuyên bảo, rốt cục làm ra quyết định. Đem sư phụ tiếp vào rừng thường xanh, từ đây ẩn cư ở trong rừng không hỏi thế sự. Lúc đem Bạch Thiến mai táng, phát sinh một kiện quái lạ. Cản thi ghi chép mặc dù xuất hiện lần nữa, nhưng là chưa từng xuất hiện bốn tờ thần bí thẻ bài, trong lúc mơ hồ trong đầu xuất hiện một bức tranh, trong bức tranh vẽ một vật kỳ quái cùng với những chữ viết khó có thể lý giải được. Đi con đường này Ngô Phong quá quen thuộc đến từ nhắm hai mắt đều có thể đi trở về đi. Chỉ chốc lát đến một cái hàng rào bên ngoài viện, cổng tre rất keo kiệt, trên cửa dán phù chú sư phụ viết dùng để trừ tà trấn trạch, thời gian quá lâu, bùa vàng đều đã mơ hồ nhìn không rõ. Căn nhà tranh này phi thường vắng vẻ, vốn là xào huyệt của bọn sơn tặc, về sau sơn tặc bị trấn áp, căn nhà tranh này bỏ hoang thành nơi vô chủ, chung quanh một cái hàng xóm đều không có. Nguyên bản Ngô Phong cùng sư phụ thuê phòng sống qua ngày, thẳng đến một lần sư phụ hắn đi đường đi qua nơi này, sư đồ hai người mới có nhà, tiểu viện bị hai sư đồ dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí rất có một loại ẩn cư nhã thú. Sư phụ Ngô Phong năm nay đã tuổi 40 tuổi, là một cái tính tình đã táo bạo lại cổ quái người, tướng mạo cũng rất xấu xí, làm người cản thi tiền cũng không có bao nhiêu, tự nhiên không có nữ nhân nguyện ý cùng hắn. Hắn cũng không có tâm tư nghĩ tới phương diện kia, cực độ si mê với đạo pháp chi thuật, từ năm trước bắt đầu liền không làm nghề cản thi, một lòng học đạo, học pháp thuật trường sinh. Đẩy ra cửa sân làm bằng gỗ, hai bên đường nhỏ lúc đầu trồng chút đồ ăn, nhưng đều đã hái xong, còn lại chút rễ cây khô héo chưa xử lý, dưới tường phía đông chất đống tạp nhạp nông cụ. Sư phụ ta trở về, hoàn thành mục tiêu ngươi quy định 10 bộ thi thể. Ngô Phong thay đổi thái độ trầm mặc, phấn chấn tinh thần hô to. Không người trả lời, đi đến trước cửa phòng mới phát hiện cửa bị đã khóa, Ngô Phong đẩy ra một tảng đá xanh dưới mái hiên, móc ra chìa khóa. Vào phòng phát hiện cái nồi được bao phủ bởi một lớp bụi dày, giống như là thật lâu đều không có người ở, trên bàn lưu lại một tờ giấy viết màu vàng, như phong cách của sư phụ, giấy trắng không đắt nhưng hắn vẫn là không muốn dùng tiền mua, giấy vàng người cản thi cũng không thiếu. Phong nhi ta đi Lan Nhược Tự cùng Mao Đại Pháp sư học tập đạo Pháp, 3 ngày liền về. Đúng là sư phụ bút tích, nhưng từ lớp cho bụi trên nồi để phán đoán, chỉ ít ra ngoài nửa tháng trở lên. Lấy sư phụ phong cách làm việc nói 102, chẳng lẽ là nghiên cứu mê mẩn không muốn trở về đến. Mao Đại Pháp Sư không phải trên giang hồ biến mất sao? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện, lại nói sống đến bây giờ đến hơn 100 tuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan Nhược Tự là một cái chùa hoang a, làm sao lại tại chỗ kia học tập đạo Pháp? Ngắn gọn một hàng chữ, Ngô Phong suy nghĩ lung tung, ngẩn người nhìn hồi lâu. Hoàng Lắp Phi ở một bên nâng má, trong lòng suy nghĩ. Có phải là không biết chữ A, cuối cùng không nhẫn nại được hỏi. Chủ nhân, thế nào? Ngô Phong đem những suy nghĩ nhìn không thấu sự tình nói một lần. Không tính là sự tình gì, dù sao cũng là nhàn rỗi, chúng ta đi chỗ kia nhìn xem chẳng phải xong, cần chi ngồi đây suy nghĩ lung tung, xem rồi liền an tâm. Hoàng Lắp Phi rất sung sướng khuyên nhủ. Ngô Phong kỳ thật cũng ý muốn đi tìm, nhưng là đi liên tiếp 7 ngày đường, vừa tới nơi lại muốn đi tiếp, mình ngược lại không quan trọng, mấu chốt là người đi theo đâu, có chút ngượng ngùng. Vậy được a, tại nơi này nghỉ một ngày lại đi thôi. Lan Nhược Tự cách nơi này rất xa sao? Hoàng Lắp Phi nghi vấn hỏi. Không tính xa, hiện tại nơi này thuộc ngoại ô phía bắc Quách Bắc huyện, Lan Nhược Tự ngay tại ngoại ô phía nam Quách Bắc huyện, đi ngang qua Quách Bắc huyện, đại khái một ngày lộ trình đi. Nghe xong Hoàng Lắp Phi nói. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi, ta hiện tại đói bụng, muốn ăn gà quay. Chính là cùng Ngô Phong tâm ý hợp nhau. Được a, đi thôi, gà quay bao no. Đến Quách Bắc huyện trời đã bắt đầu tối, chính là giờ cơm. Đã lên tốt kế hoạch quy ẩn rừng thường xanh, giữ nhiều tiền như vậy cũng vô ích. Ngô Phong mang Hoàng Lắp Phi đi Quách Bắc huyện tốt nhất tiệm ăn. Tụ Hiền Lâu có 2 tầng, lầu 1 phần lớn là chút bánh bao mì sợi loại hình ăn nhanh, mặc dù là nhanh ăn cũng so giá thị trường cao hơn không sai biệt lắm gấp 3, nhưng hương vị nghe nói là không tệ. Ngô Phong là cho tới bây giờ chưa ăn qua, đối người nghèo mà nói 3 cái bánh bao cùng 1 cái bánh bao lựa chọn không hề nghi ngờ. Lầu 2 món chính là món hầm, nghe nói đầu bếp là người rửa bát Hoàng Hạc Lâu ở Kinh Thành làm đồ ăn, học trộm chút bản lĩnh tay nghề cũng tạm được, ở Kinh Thành không được, tại Quách Bắc huyện xem như đầu bếp nổi danh. Quách Bắc huyện mặc dù không lớn, nhưng kẻ có tiền lại không ít, trời vừa tối tụ hiền lâu thường xuyên chật kín bàn chờ. Con đường này rất nhiều cửa hàng mua bán cũng bởi vì tụ hiền lâu sinh ý thịnh vượng nguyên nhân, cũng đóng cửa đã khuya, trên đường còn có thật nhiều rải rác quán nhỏ, một cảnh tượng chợ đêm náo nhiệt. Khách quan, ngài đi thong thả, ăn ngon lại đến. Đêm cuối thu tiểu nhị chạy việc bận bịu đầu đầy mồ hôi, quần áo vạt áo trước đều ướt đẫm. Hai vị gia mời vào trong, tiểu nhị chạy việc đem Ngô Phong cùng Hoàng Lắc Phi mời đi vào. Hôm nay người còn thật nhiều, dưới lầu đều muốn chật kín người, hai người vừa muốn lên lầu tiểu nhị chạy việc cười ngăn lại nói. Không có ý tứ, hai vị khách quan, trên lầu có người bao hết, hai vị dưới lầu ăn được sao? Được thôi, Ngô Phong cảm thấy lầu trên lầu dưới ăn cũng không đáng kể, chính là dưới lầu nhiều người có chút nhao nhao, hai người ngồi ở vị trí dựa vào thang lầu. Tiểu nhị một bên thêm trà một bên giới thiệu trong tiệm đặc sắc. Tiểu nhị, ngươi cái này mồm mép rất trơn chu a, Hoàng Lắc Phi nhấp một ngụm nước trà, khen. Tiểu nhị nghe có người khen mình, thật cao hứng. Vẫn được tiểu nhân họ Thang, tên gọi Canh Ba, nhóm khách quan yêu mến đặt cho ta cái ngoại hiệu gọi ta Họa Mi Thang. Vừa khéo cùng họ của ngươi vừa vặn a, Canh Ba sửng sốt. Khách quan, ta nghe không hiểu, làm sao lại vừa khéo? Ngươi không phải có thể họa thang sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phong nghe xong phốc phốc vui vẻ, giải thích nói. Hắn nói chính là chim họa mi. Ha ha ha, ta nói mà thang có gì có thể họa. Ngô Phong phân phó nói, tiểu nhị chọn các món ăn đặc sắc của quán ngươi đem ra đây, lại thêm hai con gà quay, đem cái bàn này bày đầy. Đồ ăn mang nhanh ra, sẽ không thiệt cho ngươi đâu. Canh Ba vui vẻ, nhìn điệu bộ này cùng khẩu khí chính là người không thiếu tiền. Được rồi, ta cho hai ngài nhắc nhở, không bao lâu đồ ăn liền lên đủ, Ngô Phong thưởng Canh Ba một xâu tiền. Canh Ba vui như muốn cắn người giống như, giới thiệu trên bàn đồ ăn. Hai vị đại gia nhìn món ăn này gọi là gà hầm măng, là món ăn ngon nhất tiệm chúng ta, nấu nướng phi thường phức tạp, măng tươi làm sạch đầu tiên là nấu qua một lần, lại dùng gà ngon hầm một lần, cuối cùng bỏ măng đã nấu tốt vào canh gà đã hầm, mỹ vị cực kỳ. Chính là đang giới thiệu đâu, một thanh niên áo trắng tay cầm bầu rượu lắc lắc ung dung từ lầu 2 đi xuống, một cái lảo đảo rượu trong tay đổ vào trên người Ngô Phong. Cách chương.